Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1465 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Thái Nguyên. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn nam này nói rằng á, nếu mà bạn được nghe câu chuyện này từ một người khác á, thì chắc chắn bạn sẽ không tin chuyện này đâu. Tại vì chuyện này nó rất là hư cấu, nó rất là ảo diệu, bạn sẽ nghĩ rằng người ta bịa ra để mà kể lại thôi. Nhưng đây là câu chuyện xảy ra trong nhà của bạn và do chính mắt bạn chứng kiến luôn. Cho nên nó là bạn rất là tin và bạn không hiểu sao mà xảy ra chuyện như vậy luôn á các bạn. Thì để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Sau khi nghe xong các bạn suy nghĩ như sao, các bạn đánh giá như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Bạn nam kể rằng gia đình của bạn á có tổng cộng là 4 thành viên, gồm ba, mẹ, anh trai và bạn. Anh trai của bạn tên là Quang. Thì hồi đó sau khi mà anh Quang học xong lớp 12 rồi, anh mới vào trong Sài Gòn để mà đi học đại học. Rồi sau khi mà anh học đại học xong á, anh ở lại Sài Gòn để đi làm. Anh trai bạn làm bên mảng marketing các bạn. Thì lúc mà anh trai đi học đi làm trong Sài Gòn á, thì ở nhà chỉ còn có ba người, đó là ba mẹ và bạn. Ba mẹ thì hàng ngày vẫn đi làm, bạn á, thì mỗi ngày đi học bình thường, không có gì hết ha. Anh trai của bạn là người trong cộng đồng LGBT. Ba mẹ của bạn biết điều đó, nhưng mà ba mẹ của bạn không có ngăn cản, không có cấm đoán gì cả, mà ngược lại ba mẹ của bạn còn ủng hộ nữa. Tại vì ba mẹ nghĩ rằng á, miễn sao anh trai của bạn thấy vui, thấy hạnh phúc là được rồi, ba mẹ không có can thiệp cái chuyện đó. Thì lúc này anh trai của bạn có quen với lại một anh kia tên là Hoàng. Hai người quen nhau cũng năm mấy 2 năm trời á các bạn, nhưng mà anh Hoàng chưa có ra Thái Nguyên để mà ra mắt gia đình của bạn, mà chỉ nghe mỗi lần anh trai bạn điện thoại về thì kể về anh Hoàng mà thôi, hoặc là anh Hoàng có nói chuyện với lại ba mẹ bạn qua điện thoại mà thôi ha. Thì cho tới năm mà bạn học lớp 9 á, dịp đó là dịp lễ, anh trai của bạn với lại anh Hoàng được nghỉ mấy ngày. Nhưng mà hai người còn xin nghỉ thêm phép năm nữa, thành ra hai người được nghỉ khoảng mười mấy ngày. Thì lúc này anh trai đã dẫn anh Hoàng về Thái Nguyên để mà ra mắt gia đình của bạn. Thì khi mà anh Hoàng vừa bước vô cửa nhà bạn á, bạn nói rằng đầu tiên cái cảm giác của bạn lẫn ba mẹ bạn luôn nha. Khi mà nhìn thấy ánh mắt của anh Hoàng á, cảm thấy cái người này rất là lạ. Cái ánh mắt rất là lạ luôn, nhưng mà không phải là kiểu ánh mắt của người xấu, người điểu gì. Nhưng mà ánh mắt người này rất là lạ và mình không có diễn tả thành lời cái kỳ lạ đó. Thì lúc này á, là anh trai dẫn anh Hoàng bước vô, rồi cũng giới thiệu, rồi anh Hoàng cũng chào mọi người, cũng rất là vui vẻ. Thì khi mà nói chuyện qua lại hồi sau á, thì mọi người mới quên đi cái ánh mắt kỳ lạ ban đầu đó. Anh Hoàng này á có một cái bớt màu đỏ ngay chỗ cái cổ tay trái nha các bạn. Vết bớt này á, là cũng khá to to, khi mà mình nhìn vô là mình thấy liền. Thì sau đó anh Hoàng ở nhà của bạn á, là cũng mấy ngày sau thì nói chung á, là mọi chuyện cũng bình thường, không có xảy ra bất cứ vấn đề gì hết. Mà khi về Thái Nguyên á, thì hai anh đều đã lên lịch trình hết rồi. Có nghĩa là ngày nào về, rồi ở chơi mấy ngày, rồi khi nào trở vô Sài Gòn trở lại. Rồi sau đó sẽ nghỉ ngơi một hai ngày gì đó rồi mới đi làm tiếp tục vậy đó ha. Thì theo lịch trình đáng lẽ tới cái ngày đó là hai anh phải trở vô Sài Gòn rồi, nhưng mà anh trai của bạn á là lại không có chịu vô. Anh Hoàng kêu á là bây giờ á là chuẩn bị đồ để mà chuẩn bị ngày mai á là mình sẽ quay vô Sài Gòn vậy đó. Thì anh trai của bạn mới nói rằng á là thôi em, tại vì á là anh có một nhóm bạn cũ mà tụi nó hả cũng đã lâu rồi không có gặp nhau á, thì bây giờ tụi nó biết anh về cho nên tụi nó kêu rằng á là ngày mai sẽ tụ tập rồi mình ăn uống mình nói chuyện với nhau hàn huyên tâm sự. Thì có gì á để ngày mai anh đi cái trận đó cái đã, rồi sau đó qua ngày mốt á thì mình sẽ quay trở vô Sài Gòn, rồi hôm sau nữa là mình đi làm luôn. À, anh không có mệt gì đâu, à, em cũng hả là khỏe mà có mệt gì đâu, thì đi vậy đi. Thì lúc đó là anh Hoàng anh cản, anh nói thôi trời ơi nếu mà đi vậy á thì đi làm lại mệt dữ lắm, mình phải vô trước một hai ngày để mà mình nghỉ ngơi rồi sau đó mình mới đi làm mới khỏe được. Nhưng anh trai của bạn vẫn nhất quyết nói rằng là do nhóm bạn này lâu ngày không có gặp mà tụi nó hẹn hò sao thì ngay cái ngày đó đáng lẽ mình phải trở vô Sài Gòn, thì bây giờ là tụi nó kêu quá thì thôi cứ ở lại đi em. Thì do anh trai của bạn nhất quyết quá thành ra anh Hoàng là cũng xuôi theo cũng chiều ý anh trai của bạn ha. Thì qua hôm sau lúc mà anh trai của bạn đi á thì anh trai cũng có rủ anh Hoàng đi chung, nhưng mà anh Hoàng lại không muốn đi. Anh Hoàng nói rằng là thôi anh cứ đi đi, bạn bè cũ gặp nhau rồi là có nhiều chuyện để nói, em thì mới đây em biết chuyện gì đâu nói, cho nên đó là anh cứ đi mình đi rồi về sớm nha, em ở nhà nói chuyện với hai bác được rồi. Thì lúc này anh trai của bạn mới đi một mình. Thì khi mà qua cái tiệc đó thì mọi người cũng ăn uống bình thường. Sau này anh trai của bạn kể lại rằng á, lúc đó là anh không có uống nhiều bia đâu, mà anh chỉ ăn nhiều thôi, anh chỉ uống chừng vài ly mà thôi. Và khi mà đi về á, lúc mà về là tầm khoảng quá trưa nha các bạn. Thì anh kể rằng cái lúc mà anh về á, là anh cũng không có say xỉn gì cả, mặc dầu trong người mình là có hơi men, nhưng anh vẫn rất là tỉnh táo. Và trong nhóm đó có một anh tên là Khiêm. Anh Khiêm này á, thì giống như là cái hướng nhà là cùng với lại nhà của bạn vậy đó. Cho nên thí dụ như nếu về thì hai người sẽ đi chung về, còn mấy người kia là tản ra đi các hướng. Nhưng anh Khiêm này á, lại mắc công chuyện, cho nên anh Khiêm nói rằng á, là bây giờ tao mắc đi công chuyện rồi, mày về trước đi. Thì anh trai của bạn mới chạy về trước, anh Khiêm kia mới chạy đi công chuyện ha. Thì anh Quang mới kể rằng á, trên đường đi về ban đầu cũng bình thường, không có gì hết. Thì khi mà đi tới một cái đoạn đó, đoạn đường này á, các bạn tưởng tượng ở trên là con đường, ở sát bên luôn là có một cái con sông. Thì chỉ cần chạy qua cái đoạn này rồi đi thêm một khúc nữa là đã vô tới nhà của bạn rồi. Thì trong lúc mà anh trai của bạn đang chạy vậy đó, tự nhiên mà đoạn này thì rất là vắng và không có nhà nha các bạn. Thì tự nhiên á là xuất hiện một bà lão. Bà lão này á không biết ở đâu á mà bà phóng ra, bà nhảy vô ngay đầu xe của anh trai bạn luôn. Thì khi mà nhìn thấy bà lão này, anh trai của bạn hết hồn, biết trời đất ơi bà này ở đâu mà phóng ra vậy trời. Cho nên anh trai của bạn mới thắng gấp lại. Thì khi mà thắng gấp lại, cái bánh xe nó lết và nó ngã xe á các bạn. Anh trai của bạn á là theo cái chớn á, cho nên anh đã bị hả là phóng thẳng xuống sông luôn. Còn cái xe thì hả nó trợt qua, nó trợt về phía bên đây 3 mét. Thì lúc mà bị phóng thẳng xuống sông vậy đó, anh bạn thì biết bơi, chứ không phải là không biết bơi mà anh bơi còn giỏi nữa nha. Nhưng mà lúc đó anh nói rằng khi mà anh bị hả té xuống sông như vậy á, đáng lẽ mình bơi vô được, tại vì nó cũng đâu có phải là xa mà nó gần bờ mà các bạn. Mà không hiểu sao cái lúc đó anh trai của bạn lại bị giật bẻ. Và anh cảm giác rằng cái chân của mình nó rất là nặng, nó trì xuống, cho nên anh bạn bắt đầu từ từ chìm dần, rồi sau đó là chết luôn các bạn, không biết gì luôn. Rồi một hồi rất là lâu sau, tại vì đoạn này vắng, không có ai qua lại cả, thì một hồi rất là lâu sau, cái anh Khiêm mà bạn của anh trai á, đáng lẽ là mới nãy đi về chung, nhưng mà anh kia là đi công chuyện, thì lúc nãy anh đi công chuyện xong rồi, cho nên bây giờ anh mới chạy về nè. Thì lúc mà anh chạy về, anh chạy từ xa thì anh thấy xe của anh trai bạn đang nằm bên đường bên đây. Thì ảnh mới hết hồn, nó ủa thằng Quang đâu rồi? Anh mới chạy tới thấy xe không à, mà không thấy anh Quang đâu hết. Cho nên anh Khiêm này mới lấy điện thoại lật đật gọi cho ba mẹ bạn ở nhà. Khi mà ba mẹ nghe, ba mẹ nói với anh Hoàng, nói với bạn, bắt đầu cả nhà mới chạy ra. Rồi hàng xóm khi nghe tin đó là mọi người cũng chạy ra theo. Thì lúc mà mọi người chạy ra, anh Khiêm nói rằng đó là trời ơi, con không biết nó đâu nữa. Mà hình như là chắc nó té xuống sông rồi. Mà anh Khiêm này thì lại không biết bơi nha các bạn, cho nên ảnh đâu có dám nhảy xuống sông. Cho nên đó là mọi người bắt đầu mới nhảy xuống sông để mà mò tìm. Tại vì theo cái vết trượt bến xe là thấy có vẻ như anh bạn đã thắng rất là gấp. Rồi chắc là anh của bạn đã bị phóng xuống sông rồi. Cho nên mọi người mới nhảy xuống mò tìm. Tìm một hồi sau, tìm được anh bạn đem lên. Lúc đó là mọi người mới xúm lại, mới cấp cứu á các bạn. Nhưng mà không có được. Lúc đó anh của bạn đã tắt thở rồi. Thì lúc này á, ba mẹ của bạn la khóc quá trời. Bạn cũng khóc quá trời khóc luôn. Anh Hoàng cũng khóc. Anh trai của bạn nằm đó không còn thở nữa. Ai cũng đau lòng cả. Thì tự nhiên lúc này anh Hoàng anh đang khóc vậy đó, xong cái ảnh mới đứng lên. Ảnh mới quay qua nói với ba mẹ của bạn rằng là con có thể cứu được anh Quang. Khi mà ảnh vừa nói xong mọi người ai cũng hết hồn. Ba mẹ bạn đang khóc cũng nín khóc giờ mà với một cái câu nói đó. Tại vì mọi người nãy giờ là đã cấp cứu rồi, và hiện tại anh của bạn đã tắt thở rồi, thì tại sao anh Hoàng lại nói ra cái câu đó? Thì mọi người mới nhìn anh Hoàng quá trời luôn. Thì sau khi nói xong, anh Hoàng mới đi lại chỗ anh trai của bạn á, bắt đầu xốc anh trai của bạn lên, cõng lên vai của anh, rồi bắt đầu á là mới đi về nhà đó các bạn. Khi mà đưa vô trong nhà đó, thì anh Hoàng mới nói với lại ba mẹ của bạn á là lấy ra một chiếc chiếu và trải ngay giữa nhà. Thì lúc này ba mẹ của bạn mới lấy cái chiếu ra, xong rồi anh Hoàng mới để anh trai của bạn nằm giữa cái chiếu đó. Anh Hoàng mới kêu á là bây giờ thay đồ cho anh trai của bạn, xong rồi á là lấy rượu á các bạn bóp toàn thân cho anh trai của bạn. Thì khi đó mà là mọi người mới làm theo, lật đật làm theo. Xong cái hả, bóp rượu xong rồi cái anh Hoàng á mới quay lại nói với ba mẹ của bạn rằng á là bây giờ hai bác á nói những người trong xóm là ai về nhà lấy đi, chứ ở đây đông quá con không có làm được. Thì hả, kêu mọi người về và đóng cửa lại, không có cho ai thấy hết. Thì sau đó là ba mẹ mới kêu mọi người đi về đi. Mọi người cũng tò mò lắm, muốn ở lại coi, nhưng mà bây giờ ba mẹ kêu vậy, cho nên nó là mọi người phải đành đi về. Ba mẹ của bạn mới đóng cửa nhà lại ha. Lúc đó trong nhà chỉ còn có ba mẹ và bạn thôi. Thì lúc này anh Hoàng mới dặn dò ba mẹ của bạn rằng là một chút xíu nữa đó, khi mà anh Quang ảnh tỉnh á, rồi sau đó ảnh sẽ bị xỉu, thì con cũng sẽ như vậy, thì có gì á là đừng có đưa tụi con, đừng có gọi cấp cứu, đưa đi bệnh viện gì cả, mà chỉ cần đưa tụi con vô trong phòng á, rồi cho tụi con nằm đó, rồi tụi con sẽ tỉnh thôi. Là ảnh đã dặn dò hết rồi, hết ha. Và khi mà nghe ảnh dặn dò vậy á, là ba mẹ với bạn thấy rất là khó hiểu. Nhưng mà bây giờ ảnh nói vậy thì thử nghe theo thử còn sao. Thì sau đó bạn nói rằng lúc này ba mẹ và bạn đứng nép qua một bên. Anh Hoàng bắt đầu đi lại. Anh trai bạn thì đang nằm ở giữa cái chiếu vậy nè. Thì anh Hoàng đi lại và ngồi ở phía ngoài mé chiếu nha các bạn. Ngồi xếp bàn lại. Xong sau đó anh Hoàng mới đọc lầm rầm, không biết là anh đọc cái gì. Bạn nghĩ rằng là anh đọc thần chú, anh tạo trận pháp gì đó mà bạn không biết ha. Thì anh cứ đọc lầm rầm. Anh đọc một hồi sau, bạn nói rằng chính mắt ba mẹ và bạn chứng kiến, không thể tin được luôn. Là khi mà anh đọc một hồi sau, thì cái xác của anh bạn á, từ từ nâng lên, nâng bổng lên các bạn. Bắt đầu nâng lên tầm khoảng 1 mét vậy đó. Thì lúc này anh Hoàng ảnh mới hét lên. Mà ảnh nói cái câu gì đó mình cũng không có hiểu được. Ảnh hét lên rất là lớn, rất là to luôn nha các bạn. Hét lên vậy đó. Thì khi mà ảnh hét lên xong rồi, bắt đầu trong lỗ mũi của anh Hoàng á là máu mũi chảy ra, máu miệng học ra. Thì lúc này xác của anh bạn bắt đầu rớt xuống chiếu. Thì khi mà xác anh bạn rớt xuống chiếu, anh bạn mở mắt ra, sống lại thiệt các bạn. Thì khi mà anh bạn mở mắt ra, anh bạn mới ngồi dậy, bắt đầu dòm ba mẹ, nhìn bạn, nhìn giáo giác xung quanh trong nhà, xong rồi té xuống xỉu tiếp, té xuống nhắm mắt lại. Còn anh Hoàng lúc này á cũng lăn ra xỉu luôn. Thì khi mà hai người hả là ngã ra như vậy, ba mẹ mới chạy lại, bạn thì chạy lại đỡ anh Hoàng, coi anh Hoàng coi làm sao, rồi lấy khăn lau máu cho anh Hoàng ha. Còn ba mẹ bạn thì chạy lại để coi coi anh bạn có thật sự sống lại chưa. Để tay vô thì thấy anh bạn đã thở lại rồi, đã sống lại rồi, nhưng mà bây giờ anh bạn lại tiếp tục hôn mê á các bạn. Sau đó nhớ lại mới nãy anh Hoàng đã dặn á, cho nên ba mẹ không có gọi xe cấp cứu gì cả, không có đưa đi bệnh viện gì cả, mà nói bạn á là đưa tuần tự hai người vô trong phòng, bắt đầu nằm đó ha. Ba mẹ bạn qua ngày hôm sau nghỉ làm, bạn nghỉ học luôn, ba người cứ túc trực để mà canh, để mà canh hai người này. Thì ba ngày sau anh trai của bạn tỉnh chứ. Khi anh trai tỉnh, anh hỏi gì vậy, gì sao con nằm trong đây mà giống như anh không nhớ gì hết. Thì sau đó ba mẹ mới kể lại chuyện đã xảy ra như vậy đó. Thì anh trai của bạn á là mới qua cái buồng bên kia, vuốt cái mặt anh Hoàng, vuốt mà cái kiểu thương đó các bạn. Rồi cái anh mới nhớ lại, anh nói rằng là lúc mà con đi tiệc về á, con không có xỉn nhiều, tại con uống hả thì ít mà con ăn thì nhiều, con uống chừng vài ly à, con không xỉn nhiều, cho nên khi con về là con tỉnh táo lắm. Con đang chạy bình thường, tự nhiên có bà đó, không biết bà ở đâu nữa, bà nhảy ra, bà phóng ra ngay cái đầu xe của con. Con hết hồn, con mới thắng xe lại, thì con mới văng xuống sông. Thì khi mà con văng xuống sông, con biết bơi, con bơi giỏi mà. Mà không hiểu sao lúc đó con lại không bơi được, cái chân con nó trì, nó nặng xuống và giống như con bị dập bẻ, rồi con chìm từ từ, rồi con không biết gì luôn, là lúc đó anh chết rồi đó các bạn. Rồi hả, khi nghe vậy ba mẹ khóc quá trời khóc luôn, nói rằng là anh Hoàng đã cứu con á, đã cứu con vậy đó. Trời ơi, sau đó ha, là mặc dù anh trai của bạn rất là yếu, nhưng mà cứ cố gắng qua nằm kế anh Hoàng vậy đó. Thì tới 4 ngày sau, có nghĩa là từ cái bữa mà anh trai của bạn bị chết đuối ha, là tới 7 ngày sau anh Hoàng mới tỉnh. Là khi mà anh Hoàng tỉnh lại, anh cũng rất là mệt luôn. Xong rồi là mọi người cũng hỏi hàng xóm láng giềng, khi mà biết anh bạn sống lại, trong khi rõ ràng anh bạn đã chết đuối rồi, mà tự nhiên là anh sống lại như vậy, ai cũng hỏi cả. Mọi người qua hỏi, nhưng mà anh Hoàng nói rằng đó là bí mật, anh không có nói được, cho nên là mọi người đừng có ép. Thì khi mà nghe vậy, ba mẹ mới nói rằng là thôi đừng hỏi, nó không muốn nói thôi đừng hỏi, biết nó sống lại là tốt rồi, là mừng rồi, mọi người mừng cho hả là gia đình em đi vậy đó ha. Thì trong xóm người ta cũng không hỏi nữa, nhưng mà người ta rất là thắc mắc nha các bạn. Và kể cả bạn đây nè, bạn nói rằng bạn cũng rất là thắc mắc, nhưng mà do anh Hoàng không có nói cho nên bạn cũng đâu có dám hỏi tiếp đâu. Thì sau đó hai anh cũng ở nhà là nghỉ thêm vài ngày nữa, ở nhà để mà tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa. Khi mà khỏe hẳn rồi á, thì hai người đã quay trở vô Sài Gòn để mà tiếp tục đi làm. Thì bạn kể rằng sau cái lần đó, ba mẹ của bạn á, là bình thường, khi mà thấy anh Hoàng tốt bụng á, là quý mến lắm. Nhưng mà sau cái vụ mà cứu anh của bạn á, là ba mẹ lại càng thương anh Hoàng hơn. Thương lắm, gọi vô hỏi thăm hoài, kêu về rảnh về chơi hoài luôn vậy đó ha. Thì sau đó là khoảng một năm, thì hai người lại tiếp tục quay về Thái Nguyên. Bà Kỳ này về là để xin làm đám cưới. Thì lúc mà về cũng nói cái ý định cho bố mẹ bạn biết á, thì bố mẹ của bạn rất là ủng hộ luôn, tại vì rất là thương, thương mà, cho nên là ủng hộ, nói rằng là bây giờ sẽ chuẩn bị coi ngày rồi ha, để mà chuẩn bị đám cưới ha. Thì hai anh cũng ở lại nhà khoảng chừng mấy ngày, thì đang vui vẻ vậy đó, nếu mà không có một chuyện xảy ra. Bạn kể rằng là cách nhà bạn một khoảng, tầm khoảng chừng mấy chục mét á, là có nhà đó là của bà Tư. Bà Tư này là tên là bà Tư Ngờ nha các bạn. Thì bà Tư với ông Tư hồi xưa là ông Tư còn sống, hai người nuôi một đứa cháu tên là Trang. Bé Trang vào năm đó nó 15 tuổi, ba mẹ của nó hồi xưa là mất sớm, cho nên nó là nó nương tựa ông bà, thì hai ông bà nuôi nó từ nhỏ tới lớn luôn. thì ông Tư đã mất cách đó mấy năm, cho nên chỉ còn hai bà cháu mà thôi. Thì năm mà bé Trang nó 15 tuổi thì nó cũng giống như là bao đứa trẻ vậy, thì khác bình thường, rất là xinh xắn. Thì hôm đó tự nhiên hai bà cháu vừa ăn cơm xong, buổi trưa nha các bạn, hai bà cháu vừa ăn cơm xong cái tự nhiên bé Trang này nó lên cơn co giật. Và khi mà nó co giật một hồi xong, bà Tư la quá trời luôn. Mọi người chạy qua thì bé Trang tắt thở. Sau khi mà nó co giật xong là nó tắt thở. Trời ơi, bà Tư bả la. Khi mà hàng xóm chạy qua thấy bé Trang nó co giật vừa xong cái là nó chết rồi. Thì lúc này á, ba bạn thì hôm đó không có nhà, chỉ có mẹ bạn nè, với lại anh của bạn nè, với lại anh Hoàng và bạn có nhà, cho nên nó là mới chạy qua để mà xem. Thì khi mà đi qua xem thấy bé Trang nó mất, bà Tư khóc quá trời khóc luôn. Mọi người ai nấy đều đau lòng, không biết là con bé bị gì mà bây giờ nó mất vô duyên vô cớ vậy đó ha. Thì lúc này bà Tư bà đang khóc, cái bà xoay qua bà nhìn thấy anh Hoàng. Trời ơi, bà chạy lại, bà quỳ dưới chân anh Hoàng á, bà lại bà nói hả, cháu ơi cháu. Bà Tư thì năm đó cũng sáu mấy 70 à, bà nói hả, cháu ơi cháu, cháu ơi cháu, làm ơn cháu cứu sống cháu của bà với, cháu cứu sống cháu gái của bà với. Bà có một mình nó mà bây giờ nó chết vậy á là bà đau đớn bà chịu nổi đâu cháu ơi cháu, cháu làm ơn cháu cứu sống nó với, cháu cứu sống nó với. Thì khi mà bà Tư quỳ xuống lại lục van xin anh Hoàng á, là trong xóm bắt đầu hướng mắt về gia đình của bạn á, không hiểu sao tự nhiên bà Tư lại nói vậy. Thì bà Tư lúc đó nói rằng á, năm trước á là cháu cứu thằng Quang, thì á hả, lúc mà mẹ của bạn kêu những người trong xóm là mà nay về nhà nấy đi đó, thì trong đó có bà Tư. Bà Tư á bả về rồi, bả nói rằng á là hôm đó là tôi về rồi, nhưng mà do lúc đó là tôi tò mò quá cho nên tôi đã len lén tôi quay lại. Rồi á là tôi biết một cái khe, nhà của bạn có một cái khe thì bà này bà biết, bà đã lợi rằng đó tôi đã đến ngay chỗ cái khe đó để mà tôi rình tôi dòm vô. Thì khi mà tôi dòm vô tôi đã thấy cháu cứu thằng Quang, thằng Quang nó sống lại thiệt, cho nên á là cháu ơi cháu đừng có trách bà, mà cháu khi cứu cháu của bà đi, bây giờ cháu bà chết mà còn có mình vậy đó, là cháu ơi cháu làm ơn làm phước vậy đó ha. Trời ơi, bà năn nỉ, bà vừa lại lục mà bà vừa khóc quá trời khóc luôn. Thì khi mà nghe bà nói vậy ai cũng chưng hửng, tại vì bà kể rất là rõ ràng là bà nhìn thấy làm sao, thì ai cũng chưng hửng bắt đầu nhìn anh Hoàng quá trời luôn. Thì lúc đó là anh Quang của bạn á không có muốn cho anh Hoàng làm, nhưng mà anh Hoàng thấy tội nghiệp quá cho nên anh Hoàng mới kêu rằng á là thôi bây giờ á là bà lấy chiếu, là tiếp tục kêu lấy chiếu, bắt đầu lấy chiếu trải ra giữa nhà rồi kêu đặt bé Trang lên đi, thì anh sẽ hả là làm phước anh cứu giùm. Thì sau đó cũng kêu mọi người đi về vậy đó ha, bạn cũng ở đó rồi anh của bạn cũng ở đó, mẹ của bạn ở đó, với lại có bà Tư. Thì lúc này bạn nói rằng nha, lần thứ hai bạn chứng kiến là lúc đó bé Trang nó nằm giữa cái chiếu vậy đó, thì anh Hoàng cũng ngồi phía ngoài. Sau đó là anh Hoàng mới đọc lầm rầm. Thì lúc này một hồi sau, cái xác của bé Trang bắt đầu nâng lên, nhưng mà nó nâng khoảng chừng 20 cm thôi. Lần trước anh của bạn là cái xác nâng lên cả mét, nhưng mà cái xác của bé Trang á nó nâng khoảng chừng 20 cm thôi các bạn, thì nó rớt cái ạch xuống. Thì khi mà nó rớt cái ạch xuống vậy đó là lúc này ha, bà Tư bả la, tại vì bả hổng, bả thấy là không có giống như cái lần mà cứu anh của bạn cho nên bả la bả khóc. Còn anh của bạn á thì tại vì xót mà cho nên nói rằng anh ơi em ơi, nếu mà không cứu được thì thôi, đừng có cố quá, đừng có cố sức quá, không cứu được thì thôi em ơi, anh bạn nói vậy. Nhưng mà anh Hoàng nhất quyết rồi, cho nên anh Hoàng ngồi một hồi sau anh Hoàng lại tiếp tục á, anh Hoàng đọc tiếp. Thì khi mà anh Hoàng đọc tiếp một hồi nữa thì cái xác của bé Trang lại nâng lên, và kỳ này nó nâng lên tầm khoảng 1 mét. Sau đó anh Hoàng mới hét lên nha các bạn, ảnh hét lên một cái câu gì đó mà mình không có hiểu được cái câu đó, giống như cái câu chú vậy đó. Ảnh hét lên rất là to. Thì khi mà ảnh hét lên một cái á, bạn nói rằng sét đánh nha, mà mặc dầu cửa thì đã đóng rồi, nhưng mà sét đánh một cái xẹt vô trong nhà. Bạn nói vậy đó, sét đánh một cái xẹt vô trong nhà và đánh ngang qua cái người, không có đánh trúng cái người của anh Hoàng, nhưng mà đánh ngang qua phía sau lưng của anh Hoàng. Thì lúc này á, anh Hoàng học máu ra, kỳ trước là chỉ học máu mũi, máu miệng thôi. Nhưng bây giờ nha, ảnh học máu mũi, máu miệng, máu lỗ tai và máu mắt ra rất rất là nhiều. Lần trước ít lắm, còn lần này á, là học ra rất là nhiều máu. Thì sau đó là cái xác bé Trang rớt xuống cái ập cái là nó tỉnh, nó mở mắt thiệt các bạn. Nhưng mà kỳ này á, sau khi nó ngồi dậy nó dòm mọi người thì nó ngã ra nó ngất tiếp. Còn anh Hoàng thì không có xỉu. Lần trước là anh Hoàng xỉu nha, nhưng lần này ảnh không xỉu. Mà ảnh đứng dậy, ảnh mới nói với lại mọi người á, ảnh nói rằng đó là con á, từ nhỏ ba mẹ con sanh con ra, con như người bình thường không có gì hết. Nhưng mà càng lớn lên con nhận ra là con có một cái khả năng. Rồi sau đó là có thầy dạy, cho nên đó là con biết một cái trận pháp, đó là gọi là câu hồn người chết trở lại. Nhưng mà phải đổi lấy cái tuổi thọ của con. Con cứu người ta thì con mất tuổi thọ. Lần trước á, là con đã cứu anh Quang thì con đã mất một khoảng tuổi thọ rồi. Còn bé Trang này á, do nó đã tận số, nó tới số nó chết rồi. Nhưng con lại câu hồn, con kéo cái hồn nó lại, cho nên con bị trời phạt. Anh nói vậy đó. Thì mỗi lần như vậy á, là sức khỏe của con sẽ ảnh hưởng, có khi là mất mạng luôn. Rồi con sẽ mất một khoảng kỳ này là con cứu nó thì con không có sống được nữa. Anh nói vậy trời ơi, lúc đó anh của bạn khóc quá trời khóc luôn. Thì sau đó đó ha, anh mới quay qua anh nói với anh bạn rằng là em với anh kiếp này là vẫn còn có duyên với nhau. Cho nên nếu mà anh muốn tìm em thì anh tìm tới Thiên Ân. Anh nói vậy đó. Thì sau khi mà anh nói xong, anh mới bước lại anh mở cửa đi ra ngoài các bạn. Thì khi anh vừa mở ra ngoài cái xét, đánh một cái sẹt xuống, anh bị sét đánh anh chết. Trời ơi, khi mà anh chết thì các bạn tưởng tượng đi, anh bạn ai cũng đau đớn cả, nhất là anh bạn rất là đau đớn, rất là bi thương. Thì sau đó bé Trang là mấy ngày nó tỉnh luôn và nó sống tới nay nha. Thì bạn kể rằng là sau khi mà báo về cho gia đình anh Hoàng thì cũng đưa xác anh về quê để mà an táng và chôn cất. Anh trai của bạn buồn quá, cho nên nó là không có trở vào Sài Gòn để mà đi làm nữa, mà quyết định nghỉ việc rồi về quê tìm những cái việc mà ở gần nhà để mà làm. Rồi anh trai bạn rất là buồn luôn các bạn, một thời gian rất là lâu sau mà vẫn chưa hết buồn. Thì sau cái vụ mà cái hôm, sau cái ngày mà anh Hoàng mất á, thì tầm khoảng chừng vài tháng sau, thì mẹ của bạn á, là có một cái người đó là nhỏ tuổi hơn mẹ, mà dạng giống như là mẹ cũng quen biết người đó. Rồi á, là không biết đi làm á, thì mẹ nghe người ta nói là cái cô đó cũng sinh con rồi, sinh con cũng hả là gần cả năm trời rồi, mấy tháng gần cả năm rồi. Thì mẹ nói chờ nó sinh hồi nào mà sao tao không biết. Thì lúc này á, là mẹ mới gọi điện cho cái cô đó, nói rằng á, là mày sinh rồi hả. Thì cô đó nói dạ em sinh rồi. Cái nói trời mày sinh mà mày không báo cho tao hay gì hết trơn á, thôi để có gì tao chạy vô là tao thăm cháu tao. Thì lúc đó là mẹ có nhờ anh của bạn chở đi. Thì khi mà qua bên nhà của cái người đó là cũng đi xa nha các bạn, giống như là đi qua tỉnh khác vậy đó. Thì khi mà qua bên nhà của người đó đi vô thì cái cô này cổ sanh ra một bé trai. Và mẹ mới hỏi rằng là mày sanh cháu hồi nào mà hôm nay hả, trời ơi tao nghe người ta nói tao mới biết á, mày sanh cháu hôm nào vậy, sanh ngày tháng nào. Thì cô này cổ nói ngay cái ngày mà anh Hoàng mất, cổ nói ngay cái ngày mà anh Hoàng mất. Và đặc biệt là đứa bé này nó có một cái bớt ở trên cái cổ tay trái giống như cái bớt của anh Hoàng. Và lá một điều rằng, trùng hợp điều rằng á, là cô này cổ lại đặt con của cổ tên là Thiên Ân. Khi mà nghe tên con như vậy, trời ơi, anh của bạn lẫn mẹ của bạn chưng hửng luôn, hết hồn luôn. sau đó hả cũng nói chuyện rồi đi về. Thì đi về mọi người mới nói rằng là không lẽ ngay cái ngày đó là ngày anh Hoàng mất đó, không lẽ là anh Hoàng đã tái sinh lên để mà đầu thai thành thằng nhỏ đó. Tại vì thằng nhỏ này nó có cái bớt ngay chỗ cái cổ tay trái mà nó lại tên Thiên Ân nữa chứ, cho nên không lẽ là anh Hoàng tái sinh. Thì lúc đó là mình cũng không biết làm sao, nhưng mà để coi coi sau này làm sao các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn. Tới giờ anh của bạn á, là vẫn sống rất là khỏe, nhưng mà tới giờ anh của bạn vẫn rất là buồn, nhớ về người mà đã cứu mình sống và đã cứu người khác mà mất mạng như vậy. Thì bạn nói bạn năn nỉ dữ lắm, anh của bạn mới cho bạn gửi cái câu chuyện này về để mà cho Thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Bạn phải năn nỉ anh bạn là từ năm này qua năm khác luôn thì anh bạn mới cho đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Thái Nguyên đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà các bạn nghe cái chuyện này các bạn thấy làm sao? Riêng bản thân Thi á, thì Thi cũng không biết như thế nào các bạn. À, tại vì chuyện nó lạ quá đi, cho nên đó là Thi cũng lần đầu tiên nghe được. Hồi trước đây thì Thi đã từng kể một chuyện mà thằng bé nó mất. Rồi là sau đó ba mẹ đau khổ, rồi có một cái ông đó, ổng là thầy á các bạn, ổng chèo xuồng đi ngang á. Ổng thấy hả cha mẹ đau khổ quá cho nên ổng vô và ổng kêu rằng kiếm một con chó con mà mới vừa đẻ. Thì hên trong nhà đó vừa mới có chó cái nó đẻ con. Thì ổng đã hả là dùng cái thuật làm sao mà lấy hồn của con chó con để mà đưa qua thân xác của con bé này. Nhưng mà sau đó con bé này là nó sống nhưng mà nó rất là hả khổ, tới sau này rất là khổ các bạn, tới lớn vẫn còn khổ. Thì mình đã từng kể một cái câu chuyện mà dạng giống như là thuật đổi hồn, còn đằng này á gọi là thuật câu hồn người chết. Thì không biết hả là các bạn nghĩ chuyện này như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai chuyện này thì là hai chuyện ngắn thôi. Câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng là khi mà bạn và chồng của bạn cưới nhau á, chồng của bạn mới lên Bình Dương làm, lúc đó là bạn ở quê để mà bạn dưỡng thai, bạn có thai. Thì chồng bạn lên Bình Dương làm và chồng bạn có thuê một cái phòng trọ. Nhưng mà do từ nào giờ bạn chưa lên cho nên bạn không biết là cái chỗ trọ của chồng bạn làm sao. Rồi á là trong phòng ăn ở như thế nào thì bạn không biết, bạn chỉ thấy qua video chat mà thôi ha. Thì cái lần đó là bạn mang thai cũng cỡ 4 5 tháng gì đó. Bạn mới nhớ chồng quá, mà chồng thì lại mắc đi làm muốn về thăm. Cho nên đó là bạn mới đi xe để mà lên Bình Dương thăm chồng của mình. Thì lúc mà chồng bạn đón bạn ở bến xe, đưa bạn về cái dãy trọ này, bạn kể rằng đó là khi mà vừa vô dãy trọ này là bạn đã cảm giác một cái cảm giác bạn thấy âm u nó kỳ lắm. Tại vì cái dãy trọ này nó chỉ có 6 phòng thôi, nó nằm một dãy 6 phòng vậy đó. Thì ngay cái phòng đầu tiên, đối diện cái phòng đầu tiên là có mấy ngôi mộ, nhìn thấy ớn rồi. Và khi mà chồng bạn chở bạn vô, chồng bạn lại thuê cái phòng cuối cùng. Mà bạn nói nha, những cái phòng kia trước cửa phòng nào phòng nấy đều treo xương rồng cả. Mà xương rồng không phải là nó khô đâu, xương rồng là dạng mới hái không à. Còn trước ngay cửa phòng của chồng bạn thuê á thì có một cái gương bát quái. Thì bạn đã cảm giác nó âm u, nó ớn ngay từ đầu rồi ha. Nhưng khi lên đây ở khoảng vài ngày á, thì không có sao cả, bạn không thấy gì hết. Nhưng cho tới hôm đó là buổi trưa, bạn kể rằng do là bạn có bầu, bạn nằm võng bạn quen rồi, cho nên nó là chồng bạn mới dâng cho bạn một cái võng, là một đầu á, thì ngay cái cửa sổ, còn một đầu á, là ngay chỗ cái cầu thang. Thì ngay chỗ bạn nằm nó kế bên cái cửa ra vào luôn. Phòng này á, thì có cái gác nhưng mà chồng bạn không có sử dụng, để không ha. Thì hôm đó đó là chồng bạn nằm ở dưới nệm ngủ, còn bạn á, là có một cái dĩa bánh ngọt. Bạn tính rằng bạn ăn bánh ngọt xong bạn coi điện thoại rồi bạn mới ngủ. Thì lúc đó chưa có kịp ăn gì cả, bạn kể rằng không biết sao tự nhiên buồn ngủ, mà tao nói hả là buồn ngủ quá trời luôn, ngủ ngang luôn vậy đó. Thì khi mà đang ngủ vậy đó ha, tự nhiên bạn thấy có hai bà cháu một bà già và một đứa bé trai tầm khoảng chừng 2-3 tuổi đứng ngay trước cửa phòng bạn luôn. Và bà già này bà xòe ra một cái sắp giấy số. Nhưng mà khi bạn nhìn vô cái sắp giấy số này, bạn không thấy số nào hết trơn. Bạn thấy những cái tờ trắng trắng không à. Thì bà già này bà mời, cô ơi cô mua giấy số đi cô, mua giấy số ủng hộ đi. Mà bạn nói rằng nha, mặc dầu bạn nhìn thấy trong những cái tờ giấy số đó không có số nào hết, nhưng mà không hiểu sao bạn vẫn mua. Bạn mua 2-3 tờ gì đó. Thì sau đó bà già này bấm xin, bà nói rằng cô ơi cô, mấy cái bánh ngọt ở dưới, tại vì bạn để cái dĩa bánh ngọt dưới đít giỏng á. Thì bà già bà hỏi rằng là cô, mấy cái bánh ngọt dưới đít giỏng cô á, cô còn ăn nữa không? Cô làm ơn cô cho thằng cháu của tôi đi, tại vì cháu tôi á, nó đói dữ lắm. Nó đói dữ lắm cô làm ơn cô cho nó mấy cái bánh ngọt này nha. Thì khi mà nghe bà xin vậy á, bạn thấy tội nghiệp, cho nên bạn cũng bưng cái dĩa bánh ngọt lên bà đưa. Bạn đưa bà luôn. Thì khi mà bà cầm dĩa bánh ngọt bà cảm ơn, xong rồi cái bà đi thẳng vô trong phòng mà. Bạn nói rằng nha, đáng lẽ là bà phải đi ra ngoài chứ. Đằng này bà đi thẳng vô trong phòng của bạn, bạn dòm theo. Bạn nghĩ là ủa, sao bà này lại đi vô phòng vậy ha? Thì bạn thấy bà đi thẳng vô phòng, bà đi vô trong cái bức tường rồi bà biến mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn mới bàng hoàng, bạn mới ngồi bật dậy để bạn dòm thì lúc đó bạn không thấy gì nữa. Bạn nghĩ rằng ủa, mơ hả trời? Mơ gì sao thiệt dữ vậy? Bạn không biết là mơ là thiệt, thiệt tình tới giờ bạn vẫn không biết là mình nằm mơ hay là xảy ra thiệt nữa. Thì lúc đó hả, bạn nói trời ơi, nó thiệt dữ lắm. Mà nhìn xuống thì cái dĩa bánh ngọt thì vẫn còn y nguyên. Cho nên là bạn mới kêu chồng bạn dậy. Lúc đó là 1:00 trưa. Thì bạn kể cho chồng bạn nghe. Cái chồng bạn mới nói rằng là, chồng bạn ghẹo nha, chồng bạn nói có thấy số gì không? Cho hả, có ráng nhớ là con có thấy số gì không để anh đánh số coi. Chồng bạn ghẹo, tại vì chồng bạn ở đó thì không thấy gì hết. Thì sau đó là khoảng mấy ngày cũng không có gì, nhưng mà tới cái lúc mà chồng bạn đi làm đêm á, thì ở nhà bạn ngủ không được. Bạn có cảm giác giống như là khi mình nhắm mắt lại là sẽ có người nhìn mình, cho nên lúc nào bạn cũng mở đèn cả. Rồi sau đó là hả, ở dưới quê bạn có đứa cháu nó mất, cho nên đó là bạn cũng đi về quê luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra trong phòng trọ mà anh chồng của bạn thuê. Không biết là chồng của bạn là có còn ở đây không. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì bạn kể rằng cái lúc mà bạn đi sinh con á, thì do là tim thai yếu, cho nên bác sĩ chỉ định là bạn phải mổ để mà bắt con. Thì sau khi mà bạn mổ xong á, thì mới được đưa vô trong cái phòng đó có 5 giường. Thì 3 ngày đầu á, thì mấy giường kia là mấy chị sản phụ khác á, là cũng còn. Nhưng mà qua 3 ngày thì mấy chị đó được xuất viện. Thì lúc này chỉ còn có mình bạn à. Bạn nói rằng lúc đó ha, trong phòng chỉ còn có mình bạn, con bạn với lại mẹ của bạn thôi. Bạn kể rằng khi mà mấy người kia về hết rồi, cho tới tối chỗ ta nói hả, nó sợ lắm. 8 giờ thì trong bệnh viện là không ai ra vô hết, tại vì khoa sản mà. Thì tới 8 giờ là vắng tanh vắng ngắt rồi. Rồi cái mẹ bạn mới kêu là nằm xuống nghỉ đi con. Mẹ bạn thì trải cái chiếu ở dưới đất để nằm. Ê xin lỗi, lúc này người ta về rồi, mẹ bạn mới qua bên mấy cái giường kia nằm ha. Thì bạn kể rằng khi mà bạn nằm á, lúc này bạn có cảm giác là cái giường ở dưới, cái giường bạn nằm ở dưới á, như có cái gì nó cạ vô. Xong cái bạn mới lắng tai, bạn suy nghĩ ủa cái gì vậy. Thì bạn nghe tiếng móng tay cào. Các bạn tưởng tượng mình nằm trên giường mà ở dưới giường nghe tiếng sột sột sột sột vậy nè, tiếng móng tay dài á, cào vô ở vít giường vậy đó. Bạn nghe rất là lớn. Sau đó tiếng này nó ngừng, xong rồi bắt đầu tiếng rên. Tiếng rên này á, từ từ nó lớn đến nỗi mà bên giường bên kia mẹ của bạn nghe. Cho nên mẹ của bạn sợ á các bạn, leo qua bên giường của bạn đang nằm để ngồi luôn. Bạn thức luôn nha. Sau đó không còn tiếng rên nữa đó, thì bắt đầu có tiếng hát. Trời ơi, ta nói tới 11 giờ đêm luôn, càng lúc càng nghe lớn, nghe rất là ghê. Thì tới tầm khoảng 11 giờ mấy thì có chị kia chỉ vừa sanh xong ra đó, thì bác sĩ người ta đẩy chị xuống ngay cái phòng của bạn, chị đó với chồng chị đó vô. Thì khi mà có người vô thì không còn nghe những cái tiếng đó nữa. Rồi sau đó mấy ngày do là con của bạn yếu cho nên đó là bác sĩ kêu rằng bạn phải ở lại thêm, đáng lẽ được 5 ngày ta về rồi nhưng mà bạn lại ở lại thêm mấy ngày nữa nha. Thì sau đó mấy ngày á, chỉ còn có một đêm nữa là hôm sau bạn sẽ được xuất viện về. Thì cái đêm đó bạn kể rằng nha, trời ơi, bạn đang nằm vậy đó, tự nhiên bạn có cảm giác ai giật kéo cái tay của bạn. Thì lúc đó là bạn mới tỉnh mà bạn nhìn không thấy ai hết. Xong cái sau đó bạn lại không nghĩ gì, bạn lại tiếp tục bạn quay qua vậy nè, cái bạn mới nhắm mắt. Nhắm mắt cái tự nhiên bạn có cảm giác nó lạnh nha. Nó lạnh cái bạn nghi rồi, cho nên bạn mới hí hí mắt ra bạn nhìn. Thì khi mà bạn hí hí ra cái con mắt ra ha, là bạn thấy ở dưới giường á, thò lên mà lúc đó đèn sáng trưng, các bạn biết trong bệnh viện à, đèn sáng trưng à. Mà hả, ở dưới giường thò lên một cái bàn tay, bạn nói cái bàn tay này nó rất là bự. To thiệt là to, to gấp mấy lần á là cái bàn tay, cái cánh tay của người bình thường mình. Mà nó đang thui thù lùi thò lên từ ở dưới đất giường và nắm chụp vô cái tay của bạn kéo ra. Trời ơi, lúc đó bạn sợ bạn là mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ. Bạn la làng lên, ai cũng giật mình dậy hết. Lúc đó khoảng chừng gần 1 giờ đêm. Mọi người hỏi chuyện gì vậy thì bạn nói là bạn thấy vậy đó. Thì mọi người cũng trấn an, nó không không có gì đâu, chắc là mơ thôi. Cái kêu bạn đó là nằm xuống ngủ tiếp đi, nhưng mà bạn nói rằng do là bạn cũng mệt á. Mặc dầu bạn sợ nhưng mà bạn vẫn ráng ngủ tiếp được. Thì khi ngủ bạn thấy ông nội của bạn với lại bác hai của bạn. Thì hả, ông nội với bác hai đứng sát bên bạn luôn. Ông nội kêu rằng đó là con ngủ đi con, không sao nữa đâu, không sao nữa đâu, ngủ đi rồi mai về. Ông nội nói vậy đó. Ông nội thì đã mất lâu rồi, mất hồi lúc mà bạn học lớp 2. Còn bác hai bạn thì mới mất cách đó là 1-2 năm gì thôi. Còn bác hai thì chửi, ông nội thì kêu là con ngủ đi con, ngủ đi rồi ngày mai về. Còn bác hai chửi, bác hai nói à, mày ngủ đi, mày ngủ đi. Hả, có tao đứng đây rồi, coi đứa nào á là dám làm gì cháu tao. Bác hai nói vậy đó, mà mặt bác hai dữ lắm. Tao đứng đây nè, tao đứng đây nè. Cái hả, bác hai đi vòng lại ngay chỗ cái cuối chân giường của bạn á. Bác hai nói, tao đứng đây nè, tao đứng đây nè, coi đứa nào dám làm gì cháu tao. Coi đứa nào dám làm gì cháu tao. Thì lúc đó không hiểu sao bạn ngủ được và ngủ rất là ngon. Tới sáng xuất viện về luôn các bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua. Đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1465 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1466. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!